Phi kiếm vấn đạo, quyển 4 chương 24, pháp bảo siêu phẩm, lò kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, Cơ Liệt nhìn thấy Tần Vân đi về phía địa hỏa ở cách đó không xa, không khỏi cười nhạo một tiếng. Thập lục hoàng tử bên cạnh hắn cũng nói, Liệt lão, phi kiếm thuật của Tần Vân này cực kỳ lợi hại, nói không chừng có thể ngăn cản được địa hỏa. Ngươi quá coi trọng hắn rồi. Cơ Liệt lắc đầu, lúc trước hắn khống chế một thanh phi kiếm chất lượng thấp diễn hóa ra Chu Thiên đã bị ta trực tiếp phá vỡ. Sau đó thi triển một thanh phi kiếm cực lợi hại mới có thể ngăn cản được ta. Phi kiếm diễn hóa Chu Thiên của hắn lợi hại cũng chỉ là lợi hại có giới hạn thôi. So với tiểu Chu Thiên tinh thần của Bạch Tiên Tử vẫn là kém không ít. Tiểu Chu Thiên tinh thần chung quy là pháp bảo nhất phẩm, diễn hóa Chu Thiên cũng thực hoàn mỹ, chỉ là Bạch Tiên Tử không có am hiểu về Chu Thiên ý cảnh cho nên vừa rồi mới không thể ngăn cản được địa hỏa. Ở một nơi khác, Bạch Quân Nguyệt cùng Bạch Quân Ngữ cũng đã nhìn thấy tình huống bên này. Tỷ tỷ, phi kiếm thuật Chu Thiên của hắn hẳn là kém tiểu Chu Thiên tinh thần đi. Bạch Quân Ngữ hỏi, Bạch Quân Nguyệt vốn luôn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Tần Vân lại ôn hòa đi rất nhiều. Nàng nhìn thấy được bóng dáng người khác trên người của Tần Vân, nàng nhẹ giọng nói. Hắn chính là lợi hại về kim ý, ta thì lợi hại về pháp bảo nhất phẩm. Bất quá hắn mới chỉ là tiên thiên hư đan cảnh, pháp lực cũng kém, phỏng chừng chịu không nổi. Bọn người Y Tiêu, Y Phong, Cốc Hồng Cửu xem đến khẩn trương. Tần đạo hữu, ngươi nếu có thể lấy ra lò kim đan, nên bán cho Chu gia ta. Chấm, Chu Bát cười hô, Tần Vân nghe thấy tiếng la của Chu Bát cười cười. Nghe thấy lời ngươi rồi nhưng mà nếu có thể lấy được lò kim đan hãy tính. Đến lúc đó còn phải xem ai có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, chỗ tốt nhiều hơn thì mới quyết định cho nhà người đó. Không biết tự lượng sức mình, Cơ Liệt ở xa xa nghe thấy liền cười nhạo, Tần Vân chạy đến gần địa hỏa, độ ấm khủng bố đánh úp đến từng đợt chiếu mạnh đến mức mặt của Tần Vân cũng phiếm hồng. Lò kim đan, nếu thật thu được lò kim đan này, kế tiếp sẽ không còn gì để lo lắng. Tần Vân thầm nghĩ, mặc kệ là bán cho Linh Bảo Sơn hay là bán cho triều đình đều có thể thu được ưu đãi thật lớn. Thậm chí trực tiếp mời về một thần ma vệ, đóng quân bảo hộ ở Tần gia ta mấy trăm năm cũng là việc dễ dàng. Bảo vật lò kim đan này đương nhiên là phải bán. Tần Vân cảm thấy bản thân dùng không được. Pháp bảo siêu phẩm, lò kim đan, này chỉ có người tu hành tiên thiên kim đan cảnh có chút căn cơ cực vững chắc mới có thể miễn cưỡng thao túng được nó. Nhưng luyện đan lại cần sự khống chế hoàn mỹ. Có một chút khác biệt cũng sẽ tạo thành đan dược phế phẩm. Cho nên vật này chỉ có thể là người tu hành cấp bậc tiên nhân hay là luyện đan đại tông sư giữ trong tay. Với người có thủ đoạn luyện đan tầm thường, sử dụng lò kim đan chính là cố ý phá hư. Thế lực tầm thường mua không nổi mà có mua cũng là vô dụng. Nhưng triều đình tuyệt đối rất muốn đoạt được, Linh Bảo Sơn có nguồn gốc đạo gia cũng đồng dạng muốn thu lấy. Một vài đại gia tộc ngàn năm như Y Thị Chu gia cũng có chút hy vọng. Đến lúc đó xin triều đình phái một vị thần ma vệ hay là xin Linh Bảo Sơn phái ra một hai. Hoàng cân lực sĩ, trong truyền thuyết đến đóng quân ở Tần gia cũng không phải việc khó gì. Sau này còn sợ gì yêu ma đến đoạt bảo. Hô, địa hỏa bốc cao lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân vung tay lên, phi kiếm bản mạng bay ra trực tiếp thi triển Chu Thiên Kiếm Quang, hóa thành màn hào quang Chu Thiên Kiếm Quang thật lớn. Tần Vân cũng bay lên cao trôi nổi giữa trời không, được màn hào quang của Chu Thiên Kiếm Quang bảo hộ lấy. Xuy xuy xuy, màn hào quang của Chu Thiên Kiếm Quang chạm vào địa hỏa cháy lên, uy thế khủng bố. Khoảnh khắc quan trọng gần kề, mặc dù màn hào quang từ Chu Thiên Kiếm Quang đã tận lực phân tán uy năng khắp nơi, màn hào quang có thể chống đỡ nơi nơi nhưng uy lực của địa hỏa vẫn là rất đáng sợ, trực tiếp phá vỡ màn hào quang Chu Thiên Kiếm Quang khiến nó tán ra hỗn loạn. Thất bại rồi, đám người Y Tiêu Chu Bát Chu Điên, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ vẫn rất bình tĩnh. Y Tiêu tuy rằng cũng có một chút hy vọng nhưng vẫn hiểu rõ đáng sợ của địa hỏa kia. Uy lực của địa hỏa chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản sao? Cơ Liệt nhìn thấy Tần Vân thất bại, không khống chế được mà cười nhạo. Tần Vân hẳn đã không sử dụng kim đan ngoại đan rồi. Hồng Cửu âm thầm nói, lúc trước hắn không cần dùng kim đan ngoại đan đã có thể ngăn trở được Cơ Liệt. Nếu vận dụng lực kim đan ngoại đan, phi kiếm thuật nhất định có thể tăng lên một bậc, hắn hẳn là có thể ngăn cản được địa hỏa này mới đúng. Tần Vân đã một lần nếm phải thất bại, lại lần nữa trải qua thất bại. Lực kim đan ngoại đan, Tần Vân bình tĩnh điều động lực kim đan ngoại đan truyền vào trong bản mệnh phi kiếm, lần nữa thi triển màn hào quang Chu Thiên Kiếm Quang. Vào ngay lúc này, mặt ngoài màn hào quang từ Chu Thiên Kiếm Quang nhìn không thấy khác biệt gì nhưng thực tế uy thế lại mạnh hơn rất nhiều, đã được tận lực che giấu. Xuy xuy xuy, màn hào quang kiếm quang lần nữa chạm vào phần địa hỏa phụt lên, bị phần địa hỏa này thiêu cháy. Tần Vân lập tức cảm giác được khi Chu Thiên kiếm quang được thi triển toàn bộ trở nên viên mãn như ý, từng tầng uy lực lưu truyền, hoàn mỹ phòng ngự được địa hỏa này, nhưng thật ra vẫn chưa tới cực hạn. Cảm giác màn hào quang Chu Thiên kiếm quang lúc này chỉ phát huy 50% tác dụng mà thôi. Soạt, sau khi xác định chắc chắn, Tần Vân lập tức chủ động tản ra hào quang của Chu Thiên kiếm quang, tạo ra trận thế tán loạn. Vậy mà có thể giữ vững sự tán loạn, Cơ Liệt thấy thế thì nhướng mày. Tần Vân cũng quay đầu, nhíu mày đi về phía Y Tiêu, Hồng Cửu, vừa đi vừa khẽ lắc đầu. Khi vừa đến gần, hô, kiếm quang gào thét hóa thành màn hào quang trực tiếp bao vây lấy Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Cửu, Y Phong Cốc. Tần đạo hữu, ngươi đây là, Y Phong Cốc kinh ngạc, Tần Vân, Y Tiêu cũng có chút mơ hồ, thành công rồi, Hồng Cửu cũng mừng rỡ. Tần Vân gật đầu mỉm cười, yên tâm, Chu Thiên kiếm quang này của ta đủ để kháng cự địa hỏa này. Nhóm người bên cạnh hai chị em Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ, Chu Bát, Chu Điên, còn có Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng Tử, Phương Ngu, ai nấy đều nhìn chằm chằm bốn người bị màn hào quang của Chu Thiên kiếm quang bao vây lấy, trong lòng đều có chút khiếp sợ. Ngươi có thể chống lại địa hỏa kia? Cơ Liệt không thể tin được, ha ha, thực lực của ta, há là ngươi có thể nhìn thấu được. Tần Vân cười to, chấm, đồng thời Tần Vân cũng truyền âm với ba đồng minh, Hồng Cửu theo ta đi vào giúp ta phá giải trận pháp. Y Tiêu nàng ở lại nơi này, ta sợ Cơ Liệt kia đối phó với nàng. Cho dù là đoạt pháp bảo nhất phẩm trên người nàng hay là dùng nàng để uy hiếp ta cũng đều thực phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Y Phong Cốc đạo hữu, ngươi muốn ở lại nơi này hay là theo ta đi vào? Đương nhiên là cùng tiến vào rồi. Y Phong Cốc lập tức truyền âm lại. Chỉ là Tần đạo hữu, ngươi xác định là bản thân nắm chắc. Có thể đối kháng được địa hỏa, Y Tiêu cũng không dám tin tưởng. Mọi người đợi lát nữa thì có thể tận mắt nhìn thấy rồi. Tần Vân cười, hô, bốn người bay thẳng về phía địa hỏa. Liệt lão, có ngăn cản hay không? Thập Lục Hoàng Tử liền nói. Ngươi có thể phá vỡ kiếm thuật Chu Thiên Phi của hắn. Cơ Liệt lắc đầu, hắn đã thử qua căn bản không thể phá giải, đồng thời truyền âm nói. Hơn nữa hắn đã muốn đi vào thì cứ để cho hắn đi vào. Chúng ta đây đều không lấy ra được lò kim đan, hắn nếu là có thể lấy ra thật ra cũng là chuyện tốt. Nếu đã lấy ra, hừ hừ, đến lúc đó nghĩ biện pháp đoạt lấy cũng không muộn. Thập Lục Hoàng Tử gật đầu, từng người đều nhìn chằm chằm về bên này. Đám người Y Tiêu, Hồng Cửu, Y Phong Cốc cũng quan sát kỹ màn hào quang của Chu Thiên kiếm quang. Từ lúc bay, dần dần cách địa hỏa càng ngày càng gần, rốt cục màn hào quang Chu Thiên kiếm quang cũng va chạm vào địa hỏa. Địa hỏa có hắc quang lưu truyền, đồng dạng có lửa hồng tùy ý bắn lên. Xuy xuy xuy, 1/3 của màn hào quang Chu Thiên kiếm quang đã tiến vào phạm vi địa hỏa. Mặc cho địa hỏa bùng cháy, khi màn hào quang Chu Thiên kiếm quang lưu truyền, lại hoàn mỹ chống đỡ được. Ngăn lại rồi, thật có ngăn cản được rồi. Không những thế còn chống đỡ được trong chốc lát, điều này khiến cho những người khác ở xa xa nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Tiến vào, ngay lúc này Tần Vân nhanh chóng bay vào, bốn người bọn họ bay cực nhanh, trong chốc lát đã tiến vào hơn 10 trượng. Dọc đường đi mặc dù toàn gặp phải địa hỏa nhưng vẫn không thể lay động được màn hào quang của Chu Thiên kiếm quang. Trong chốc lát bốn người bọn họ đã đáp xuống địa bàn của lò kim đan tại nơi trung tâm nhất. Nơi đó có trận pháp ngăn cách mấy trượng chung quanh đều không có địa hỏa xâm nhập. Thật đi vào rồi, Bạch Quân Nguyệt ở xa xa nhìn thấy, ngay cả địa hỏa cũng có thể chống đỡ, nhẹ giọng nói. Hắn lợi hại hơn ta nhiều, trong ánh mắt của Bạch Quân Nguyệt có một chút dịu dàng. Ca ca của nàng cũng lợi hại hơn nàng, cũng từng chói mắt như vậy. Bốn người Tần Vân ở địa bàn của lò kim đan, Tần Vân xuyên thấu qua kiếm ý cảm ứng được xung quanh mấy trượng quả thật không có nguy hiểm gì, lúc này mới thu lại hoàn toàn màn hào quang của Chu Thiên kiếm quang. Bốn người hạ xuống mặt đất, đây là lò kim đan. Y Phong Cốc, Y Tiêu đều nhìn lò đan thật lớn trước mắt. Lò đan có màu thanh đồng, dưới đáy lò đan còn có địa hỏa cháy rực. Cả lò đan nhìn sơ qua trông cũng rất phổ thông nhưng cẩn thận xem xét mặt ngoài lò đan che kín vô số hoa văn giống như trang sức. Nhưng những hoa văn này càng nhìn lại càng cảm thấy huyền diệu thâm sâu không lường được. Không hổ là pháp bảo siêu phẩm, phù văn bên trên chắc chắn do tiên nhân am hiểu về luyện khí nhất luyện chế ra. Hồng Cửu nhìn lò kim đan, có chút si mê thấp giọng nói. Hơn nữa trong truyền thuyết đây là do mấy vị tiên nhân hợp lực luyện chế thành. Hiện giờ lại không có chủ nhân thúc đẩy tăng cường, một khi đã được tăng cường sợ là uy thế càng tăng cao đến không tưởng. Tần Vân nói, như thế nào, Hồng Cửu, ngươi còn hiểu biết về luyện đan? Hiểu biết một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cửu nhìn về phía Tần Vân. Cho dù ở Giang Châu chúng ta, sợ là cũng không nằm trong 10 người đứng đầu, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ngươi nhìn xem chung quanh trận pháp như thế nào, mau chóng phá trận, chúng ta thu lấy lò kim đan này. Tần Vân nói, được, lúc này Hồng Cửu cúi đầu cẩn thận xem xét, không có địa hỏa ngăn cản, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng xung quanh trận pháp. Có thể phá giải sao? Tần Vân hỏi, Hồng Cửu vừa nhìn đăm chiêu vừa nói, yên tâm, tiên nhân cảnh dương nếu đã muốn lưu lại cho hậu bối, trận pháp sẽ không quá phức tạp. Được cho ta nửa canh giờ ta chắc chắn có thể phá giải. Y Phong Cốc ở bên cạnh nghe xong liền nói, Tần đạo hữu, Tần Vân đạo hữu, với giao tình của ngươi và Y Tiêu, lò kim đan này nên bán cho y thị của ta. Cho dù y thị không thể trả đủ ưu đãi, sau lưng chúng ta còn có Thần Tiêu môn. Cách chương.